Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, phần 306, Hắc Hoa, hoa cánh vừa ra, thiên hạ vô địch, lần này liền phế đi Thẩm Hồng Kiêu hơn phân nửa vũ lực, hơn nữa một ít bọn nhỏ tự tạo súng ống bom, những cái đó người trưởng thành. Cơ hồ bị bọn nhỏ ở đuổi theo đánh. Thẩm Hồng Kiêu vẻ mặt cười lạnh. Nhìn này một mảnh giống như trò khôi hài loạn giống. Này đó đều là Bách Hoa Thành hài tử. Không phải nói Bách Hoa Thành hài tử đều không ăn biến dị thịt. Như thế nào một đám có vẻ phá lệ thông minh. Này đó bom viên đạn chỗ nào tới. Màu đen thiên nữ tán hoa này chiêu thức là ai dạy. Đừng nói là này đó hai tử chính mình nghĩ ra được. Hắn không tin, đều nói bắt giặc bắt vua trước. Thẩm Hồng Kiêu cảm thấy, lời này cũng đồng dạng áp dụng với hai tử. Không thể nghi ngờ, cái kia ngồi ở trong xe oa oa, mãi cho đến hiện tại còn không có ra mặt. Thẩm Hồng Kiêu quyết định đi bắt hắn. Bình Yên khẳng định liền ở phụ cận. Hắn phải bắt được oa oa. Đem Bình Yên bước ra tới, đi rồi hai bước, đã tới rồi một khối thi thể. Thẩm Hồng Kiêu cúi đầu nhìn một chút, thế nhưng là Tô Mị đã bị tạc lạn thi thể. Đồ vô dụng, Thẩm Hồng Kiêu tức giận phỉ nhổ, một chút cũng không cảm thấy Tô Mị đã chết có cái gì đáng tiếc. Tuy rằng Tô Mị rất được căn cứ các đại lão thích, nhưng liền Tô Mị loại này tư sắc. Tùy tiện làm Tô Núi Xa chỉnh một cái ra tới, đều được, đỉnh thuẫn, đầy trời bay múa màu đen cánh hoa, căn bản không gây thương tổn Thẩm Hồng Kiêu, cầm các loại vũ khí bọn nhỏ, cũng tới gần không được hắn, hắn liền như vậy tiến quân thần tốc, tới oa oa ngồi này chiếc xe, 1084 chương Thẩm Hồng Kiêu dị năng oa oa như cũng ngồi ở xe thùng xe sau. Trước tòa, lại là tương đương quỷ dị ngồi gói thuốc lá. Nàng trừng lớn đôi mắt, hô hấp tương đương khó khăn che lại cổ. Hai chân không ngừng đi phía trước đá. Xem như vậy, nàng tựa hồ bị người tít chặt cổ. Nói không ra lời, hơn nữa. Lập tức liền phải khí tuyệt bỏ mình bộ dáng. Mà ở hậu tòa oa oa lại là tương đương nhàn nhã ngồi ở trên chỗ ngồi, hoảng hai chân, vừa nhấc đầu thấy xuất hiện ở phía sau cửa sổ xe bên ngoài mặt Thẩm Hồng Kiêu. Oa oa nhíu nhíu mày. Nàng tuy rằng nhìn không thấy Thẩm Hồng Kiêu trong óc tưởng chính là cái gì, nhưng là bất động dùng dị năng, oa oa cũng có thể thấy Thẩm Hồng Kiêu trong mắt rõ ràng sát ý. Nàng mông xê dịch, lặc ở gói thuốc lá trên cổ hắc ảnh đó là một đưa. Trực tiếp phiêu ra ngoài cửa sổ, đi công kích ngoài cửa sổ Thẩm Hồng Kiêu. Mà ghế điều khiển phụ thượng gói thuốc lá, đầu một oai, vựng mê qua đi. Thẩm Hồng Kiêu dị năng, có chút phiền phức, đứng ở nơi xa chiến luyện. Cao mày, đem trong tay kính viễn vọng đưa cho khắc gia trưởng. Thấp giọng hỏi nói, các ngươi có biện pháp nào? Có thể làm này đó hai tử giết chết cái này Thẩm Hồng Kiêu. Nhìn dáng vẻ hắn dị năng là phòng hộ cháo. Bất luận cái gì công kích đều gần không được hắn thân. Có gia trưởng ở lời bình. Nguyên bản gấp gáp chạy tới. Chính là sợ chính mình hài tử gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Hiện tại mới phát hiện, bọn họ tựa hồ là một chuyến tay không. Căn bản không cần bọn họ ra tay. Này đó hài tử cũng đã kế hoạch hào hết thảy. Nếu không, chúng ta cuối cùng lên sân khấu, đem Thẩm Hồng Kiêu vây khốn. Trước đem bọn nhỏ triệt lại nói, nhìn một đám hài tử vây quanh Thẩm Hồng Kiêu đánh. Căn bản là không động đậy Thẩm Hồng Kiêu một cây lông tơ. Có gia trưởng liền nóng nảy. Bọn họ xoa tay hầm hè. Nghĩ muốn thay chính mình hài tử giải quyết cái này cuối cùng đại phiền toái. Bình Yên lại là lắc đầu, giơ tay, ngăn lại các gia trưởng nóng lòng muốn thử. Không vội, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Ta cảm thấy cái này Thẩm Hồng Kiêu tuy rằng có phòng hộ cháo, nhưng là ngang nhau, lực công kích cũng kém, sẽ không đối đám hài tử này tạo thành nguy hại. Xem bọn hắn muốn như thế nào giải quyết đi. Bình Yên nói vừa mới vừa dứt, mấy cái lực lượng dị năng hài tử liền giống lên lên. Tránh ra, tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Oa oa, đêm kia Thẩm Hồng Kiêu đôi mắt dán lại, ở bọn nhỏ trong mắt, nhìn đến chính là Thẩm Hồng Kiêu đang ở bị một đoàn bóng dáng ngăn trở. Dần dần, hắn bị bao phủ vào một đoàn màu đen sương mù chung. Căn bản nhìn không thấy bên ngoài đã xảy ra cái gì. Sau đó, mấy cái hài tử cùng nhau dùng sức, đem kia chiếc khổng lồ Lãnh Liên vận chuyển xe đẩy lại đây. Trực tiếp lật đổ, oa oa từ trong xe chạy nhanh bò ra tới, bò lên trên xe đỉnh hết sức. Lãnh Liên vận chuyển xe đó là ầm ầm ngã xuống đất, đè ở Thẩm Hồng Kiêu trên đỉnh đầu. Hắn đổ, nhưng là phòng hộ cháo còn ở. Đại gia thượng A, Hằng Hằng ghé vào thùng xe khe hở hạ, hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Xe còn không có hoàn toàn áp đảo trên mặt đất. Hiển nhiên, Thẩm Hồng Kiêu phòng hộ cháo còn ở gắt gao ngạnh căng. Xe trên đỉnh oa oa, la lên một tiếng, hướng ngã xuống đất Lãnh Liên vận chuyển xe thùng xe thượng nhảy dựng. Rất nhiều hài tử ùa lên, sôi nổi bò lên trên thùng xe, bị thùng xe đè ở phía dưới ngạch Thẩm Hồng Kiêu, vẫn là bị xương đen bọc. Hắn la lên một tiếng, hiển nhiên hắn phòng hộ cháo mau trầm không được, còn kém, oa oa lớn tiếng kêu. Mấy cái nhóc con hài tử liền từ thùng xe thượng chạy xuống đi, nâng một chiếc xe lại đây, đè ở thùng xe thượng. Nghiêng thùng xe bị đè cho bằng một ít, bọn nhỏ lập tức cao hứng phấn chấn lại đi nâng xe. Cơ hồ đem đất chống thượng còn không có tặc toái xe đều nâng lên. Từng chiếc, giống chồng chất mộc hướng Lãnh Liên trên xe đôi. 1085 chương tiện nhân mệnh rốt cuộc. Thẩm Hồng Kiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghiêng Lãnh Liên thùng xe một chút bình. Hắn phòng hộ cháo khởi động, yêu cầu hấp thu đại lượng tinh hạch năng lượng chống đỡ. Bị nhốt ở thùng xe hạ, tinh hạch dùng hết, phòng hộ cháo vỡ vụn, thân thể liền như vậy bị đè dẹp lép. Trở về đi, chính bọn họ thu phục nơi xa Bình Yên, dùng thực vật bộ rễ dưới nền đất xem xét, xác định bị đè ở thùng xe phía dưới Thẩm Hồng Kiêu là thật sự đã chết. Lúc này mới quay đầu lại phân phó các đại nhân đi trở về lúc sau. Cấp này đó hài tử cẩn thận phân tích phân tích. Bọn họ hôm nay lỗ hổng đều có này đó. Nói xong, xoa tay hầm hè chuẩn bị thế bọn nhỏ giải quyết tốt hậu quả các đại nhân. Lúc này mới top 5 top 3 đi trở về đến chính mình xe bên cạnh. Hứng thú bừng bừng thảo luận nhà mình hài tử mới vừa rồi biểu hiện. Hắc hoa xuất hiện, đây là này đó các đại nhân sở không có dự đoán được. Nếu không có hắc hoa, tin tưởng hôm nay cục diện không phải là cái dạng này. Nhưng này chính chứng minh rồi bách hoa thành bọn nhỏ, đem hắc hoa lợi dụng đến phi thường hảo. Đại gia khó có thể che giấu nội tâm tự hào cảm. Hồi bách hoa thành trên đường, thảo luận thanh nối liền không dứt, chỉ là quay lại trong đám người, đứng sừng sững một đạo cao lớn rồi lại dị thường cô đơn thân ảnh. Yên lặng, liền như vậy yên lặng, đứng ở tại chỗ nhìn nơi xa bọn nhỏ, chiến luyện nhìn mắt Lưu Tiểu Quyết, lại quay đầu lại đi xem Bình Yên, đôi Bình Yên thấp giọng hỏi nói, ngươi xem cái kia gói thuốc lá. Đã chết không có, không chết, tiện nhân mệnh, giống nhau đều khá lớn. Bình Yên cười lạnh, đi phía trước đi. Đi bước một đến gần rồi Lưu Tiểu Quyết, hắn còn đứng ở Thái Dương phía dưới, toàn thân đều là nan kham. Cùng Mạc Danh thở vào nhẹ nhõm mani, vì thế Bình Yên đó là thở dài, dừng bước chân, phía sau đi theo nhắm mắt, theo đuôi chiến luyện. Chiến luyện cho rằng hôm nay gói thuốc lá làm những chuyện như vậy sẽ làm Bình Yên giận chó đánh mèo. Lưu Tiểu Quyết nói thật, ở biết là gói thuốc lá chủ động muốn quay Oa Oa rời đi, cũng muốn đem giao cho Thẩm Hồng Kiêu đi giết thời điểm, ngay cả chiến luyện cũng nhịn không được phẫn nộ tưởng tấu Lưu Tiểu Quyết một đốn. Hắn trước với Bình Yên mở miệng, bộ mặt nghiêm túc đối Lưu Tiểu Quyết nói, huynh đệ, lúc này ngươi cũng thấy rồi, nếu ngươi bạn gái đã chết, này thật là trách không được nhà ta một cái 2 tuổi rưỡi hài tử. Ngươi xác định như vậy nữ nhân, đáng giá ngươi trả giá ngươi hạ nửa đời đi ái. Lưu Tiểu Quyết rũ mục, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Cảm ơn các ngươi lưu nàng một cái tánh mạng, trời xui đất khiến thôi. Bình Yên lạnh giọng đối Lưu Tiểu Quyết nói, nếu không phải Thẩm Hồng Kiêu xuất hiện đúng lúc, gói thuốc lá đã sớm bị ta Oa Oa giết. Nhưng là ta không cho rằng như vậy nữ nhân từ đây sau liền sẽ buông tha nữ nhi của ta này mệnh. Lại thấy Lưu Tiểu Quyết cả người tràn ngập ấy náy trầm mặc không nói, Bình Yên lại là nói, có thể, chúng ta có thể buông tha gói thuốc lá, ngươi đưa nàng rời đi nơi này, đi nơi nào đều hảo, nhưng là có cái điều kiện, ngài nói, đưa nàng rời đi sau, ngươi còn phải trở về, dùng ngươi cả đời cấp Bách Hoa Thành làm công, đổi gói thuốc lá một cái tánh mạng, ngươi đồng ý không đồng ý? Hảo. Lưu Tiểu Quyết có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn Bình Yên, nàng đã phiêu nhiên đi rồi. Chiến luyện đi lên trước tới, giơ tay vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, ý vị thâm trường nói, đừng trách ta lão bà bổng đánh uyên ương, ngươi đi theo như vậy nữ nhân đi xa thiên nhai, kết cục tất sẽ không quá hảo. Nói xong, chiến luyện cũng đi rồi. Hắn cùng hắn lão bà đều không phải thần, không có quyền đứng ở đạo đức điểm cao thượng, đối người khác lựa chọn nhiều hơn can thiệp. Gói thuốc lá hôm nay bọn họ thả, cũng có thể làm Lưu Tiểu Quyết mang đi. Nhưng Lưu Tiểu Quyết có nguyện ý hay không trở về, lời nói đã đến nước này, lại khuyên nhiều vô dụng. 1086 chương chiến ân tâm đã chết sao phía trước. Hưng phấn các đại nhân, giống như chính mình đánh chàng thắng trận, một đường thảo luận nhà mình hài tử vừa rồi biểu hiện. Nhưng là trở về Bách Hoa Thành sau, bọn họ liền không hề nói lên nhà mình hài tử như thế nào lợi hại nói. Bọn họ ở bọn nhỏ trước mặt, lại là không thể biểu hiện đến quá mức với hưng phấn. Nhất đảng bọn nhỏ làm bộ dường như không có việc gì trở lại Bách Hoa Thành. Đối mặt, đó là các gia trưởng kia vặn khởi gương mặt. Việc này tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Các gia trưởng phải dùng gia pháp giáo này đó bọn nhỏ biết bọn họ lỗ hổng xuất hiện ở nơi nào. Đầu tiên đại trời nóng, ở Bách Hoa Thành liền mặc vào trường y quần dài, che lấp đến kín không kẽ hở. Chính là một kiện động tĩnh nhi rất lớn sự tình, càng miễn bàn mặt sau xếp hàng ra khỏi thành sau này nếu là chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ. Như vậy thủ đoạn liếc mắt một cái là có thể giáo địch quân nhìn ra tới. Hơn nữa Oa Oa làm được cũng không phải như vậy tích thủy bất lậu. Nếu không phải gói thuốc lá ngốc, liền Oa Oa về điểm này nhi kỹ thuật diễn đã sớm khiến cho gói thuốc lá hoài nghi. Xét đến cùng vẫn là tuổi quá tiểu, lần đầu tiên làm như vậy hoạt động, không có gì kinh nghiệm. Nhưng các gia trưởng nhiệm vụ chính là muốn cho bọn họ trường điểm nhi kinh nghiệm. Nói cho này đó to gan lớn mật hai tử. Bọn họ tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch đã sớm bại lộ. Sau đó cầm ra pháp sụ mặt, đem các gia hài tử chạy tới trên quảng trường đứng tấn. Chiến luyện xuyên qua ở trong đó, mỗi cái tham dự vác sát thẩm hồng kêu hoạt động hài tử, trong tay đều đề thượng hai xô nước, nên cổ vũ, nên chèn ép, không thể dạy bọn họ này đó hài tử cảm thấy chính mình quá ngưu bức. Bóng đêm dần dần buông xuống, bách hoa thành trên quảng trường, bọn nhỏ tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Ngoài thành, lay động trong xe, tinh nguyệt quang huy dừng ở gói thuốc lá trên mặt. Nàng giơ tay, sờ sờ chính mình cổ chỗ, nơi đó có một vòng nhi thâm tử sắc lạc ngân. Gói thuốc lá cho đã mắt đều là sợ hãi ngồi thẳng thân mình. Tay nàng chân lạnh lẽo. Sau đó lúc này mới phát hiện nàng lại là cũng không có bị lạc chết. Cái này làm cho nàng trong lòng trào ra một trận mừng như điên. Nhưng mà lạc nàng là cái thứ gì? Gói thuốc lá tới rồi hiện tại đều là không thể hiểu được. Nàng nghiêng đầu, cổ gian đau đến xuyên tim. Nhưng là gói thuốc lá nhịn xuống. Tràn ngập vui sướng nhìn ngồi ở ghế điều khiển thượng lái xe Lưu Tiểu Quyết. Giáp ép giọng nói hỏi. Tiểu Quyết, Chiến Ân Tâm đã chết sao? Nàng cho rằng Lưu Tiểu Quyết sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định là hắn nghe tin tới rồi. Thế nàng giết Chiến Ân Tâm. Rồi sau đó mang nàng hồi Bách Hoa Thành. Vì thế trong lòng có chút mỹ tư tư. Cảm thấy Lưu Tiểu Quyết vẫn là cùng qua đi giống nhau. Sự tình gì đều theo nàng. Chỉ cần nàng muốn, Lưu Tiểu Quyết là có thể đem bầu trời ngôi sao hái xuống cho nàng. Chỉ là gói thuốc lá nói vừa mới vừa hỏi xuất khẩu. Nguyên bản liền bởi vì thổi điều hòa, có vẻ thực lạnh trong xe. Lúc này là lạnh hơn. Lưu Tiểu Quyết nhấp môi không nói một lời. Dưới chân ga tàn nhẫn dẫm, hắn vẫn luôn ở dọc theo lưới sắt phương hướng lái xe. Sau đó lưới sắt không có, tiếp theo là tường thành, tiến vào thời đại căn cứ phạm vi. Tiểu Quyết, ngươi rốt cuộc giết Chiến Ân Tâm không có? Thấy Lưu Tiểu Quyết nãy giờ không nói gì, gói thuốc lá liền có chút sinh khí. Lúc này nàng giọng nói lược thoải mái một ít. Vì thế thanh âm cũng liền lớn một ít. Hết chương.